Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm mùng 4 tháng 5 năm Quý Tỵ dương lịch là năm 1953. Lời tự thuật thuở thiếu thời của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Bần đạo xin để lời cảm ơn toàn thể thánh thể Đức Chí Tôn, các nhà cầm quyền và các cơ quan chánh trị đạo, mấy em nam nữ lưỡng phái, mấy con đồng nhi nam nữ. Hôm nay cả thải con cái Đức Chí Tôn đến tại Đền Thánh cầu thọ cho bần đạo. Tưởng cái hạnh phúc Đức Chí Tôn đã ban cho bần đạo hưởng tại thế đã nhiều lắm, đã quý báu lắm rồi. Bần đạo tưởng giàu cho một ngày kia về nơi cảnh thiêng liêng hàng sống, ơn nghĩa này cũng chẳng quên tặng nhau. Bần đạo xin thuật lại một chuyện. Ngày mai này lúc 9 giờ gần tan chợ, bà mẹ của bần đạo nói không biết mấy giờ ngày mùng 5, tất nhiên là ngày sanh của bần đạo. Và ngày mai đây bần đạo đã đúng 64 tuổi chẳng, không dư một ngày, không thiếu một ngày. 64 năm qua thật ra bần đạo tưởng tượng chẳng khác gì một giấc chiêm bao. Đã 64 năm bần đạo chẳng hề buổi nào hưởng đặng hạnh phúc vui vẻ, vì tánh đa sầu đa cảm nên chỉ biết nhiều sầu nhiều tư lự hơn vui hưởng. Bởi quả số cho nên tâm thân phải chịu đau khổ. Bần đạo xin nói sơ lược tiểu sử của bần đạo. Bần đạo sanh ra trong một gia đình đông con. Bần đạo là con dòng thứ hai. Gia đình hiệp lại với nhau để sống. Bần đạo là con thứ tám. Gốc gác ông thân của bần đạo ở An Hòa, tức Trảng Bàng. Tùng theo Khổng giáo, gia đình và khá giả. Nhưng ông thân bằng đạo là con thứ sáu của ông nội bằng đạo. Ông thân của bằng đạo bị tai họa liên can một vụ ở Cần Đước, nên pháp kiếm bắt. Vì cảnh tượng nghèo của gia đình buổi nọ, nên ông thân của bần đạo phải buộc mình ra đầu quân cho pháp để cứu vãn tình thế. Vì cái lẽ đó, bần đạo tưởng lại người đã chịu một tấn tuồng khổ não về tinh thần lắm. Người muốn chết cho rồi, nhưng dòm lại đám con, nên ông tự an ủi đặng xong. Khi ông đã lên tới chức đội của quân đội Pháp, ông đi chiêu an nên bị binh cụ bắt ông đem về đánh hơn 10 roi. Trong 10 roi đau thảm, ông ân hận cho đến chết không quên được. Sau ngày ra đầu thú thì mấy anh của bần đạo đều theo cha làm sĩ quan hết. Duy có bần đạo và người anh thứ bại không biết một tiếng Pháp, mà bây giờ cũng vẫn còn đó. Hồi còn thơ ấu, bần đạo nói thiệt, đường liêm khiết cả một đời làm việc, chưa biết hà làm ăn của ai một đồng xu nhỏ. Giàu cho nghèo cũng vậy. Nhắc lại, khi bần đạo lúc còn thiếu sinh đi học tại trường Tây Ninh, buổi đi về đang ngồi ăn cơm, bà mẹ mới hỏi ông thân của bần đạo. Ông cho cả con cái theo bên vợ, không cho đứa nào theo bên giang sao? Ông thân trả lời, vợ nó không biết kiếm thế hà làm, bên giang nó hai hà làm, tôi không chịu. Bà già chỉ bần đạo và nói, con thằng nhỏ này yếu ớt bạc nhược, thôi cho nó theo văn đi. Ông thân bần đạo nói, được, nếu nó theo bên văn mà tham quan ô lại thì tôi dặn hỏng nó. Vì lời nói đó mà cả một đời nghèo khổ thật. Nhưng bần đạo chưa biết hà làm, chưa dám ăn đồng xu nhỏ nào, cho tới ngày phế quan về hành đạo. Là một điều, mấy anh, mấy chị của Bần Đạo nói lại, hồi nhỏ Bần Đạo khó nuôi lắm, hễ mỗi khi nóng lạnh là chết, chết miết vậy thôi. Tới 10 tuổi mà còn chết, chết sống không biết mấy lần. Hễ mỗi khi nóng lạnh thì cả nhà phải thức ngồi một bên đốt dậy mãi, chỉ sợ Bần Đạo chết mà thôi. Ông bà thân là người không có đạo mà buộc mình phải vào đạo, đặng đem Bần Đạo đi rửa tội theo Thiên Chúa Giáo. Tình trạng lúc đó trong nhà sợ sệt, biết bao nhiêu, cho tới 17 tuổi Bần Đạo còn chết một lần nữa. Chừng sống lại được rồi, thân thể không còn gì hết, vì lúc chết người ta gõ đầu, gõ cổ, căng tay, căng chân, không còn gì hết, chịu đau đớn biết mấy. Cái chướng ngại của Bần Đạo là chết hoài, chết sống đến nỗi trong nhà cha mẹ, anh em của Bần Đạo, toàn thể trong nhà phải vào Thiên Chúa Giáo đặng cầu cho Bần Đạo sống. Vì cớ mới có đạo Thiên Chúa. Cái đa sầu đa cảm của Bần Đạo hồi 17 tuổi, nếu không may phải giết bà mẹ một cách gián tiếp. Bà mẹ cứng quá đổi nên khiến trắc trở, không xuất dương du học được. Chứ phải chi quyền thiên liêng quyết định thì Bần Đạo đã lưu vong nơi hải ngoại rồi. Dám chắc Bần Đạo đi khỏi thì bà mẹ sẽ chết. Lúc đó nhờ ông Lưu Khắc Ninh đốt hết giấy tờ, thành thử đi du học không được. Tới khi ra làm quan với nhà nước, chỉ ngồi đó đặng xem cái đau khổ của gia đình, cho đến ngày ông già hồi hưu, cả một gia đình nghèo khổ, không có đủ chỗ sống, mấy anh em phải tạm nhờ trong gia đình này. Bần Đạo nhận thấy sự thương đau ngoài trường thế kia, đồng bào đang đau khổ, lệ thuộc. Vì cớ không có buổi nào an vui được. Kể từ 17 tuổi, dĩ chí buổi này không buổi nào không tranh đấu, không buổi nào an nghỉ được. Chờ tới cái năm chót của bần đạo bị đồ luôn hải ngoại, khi trở về được mai duyên cho bần đạo, hạnh phúc là còn xác thịt này, được làm tôi cho con cái Đức Chí Tôn. Còn xác thịt này thì còn mong mỏi tạo hạnh phúc cho đạo đặng, giàu bền vững hay không, bần đạo vẫn lui cui làm mãi. Vì thấy trước mắt con cái Đức Chí Tôn đau khổ thì không buổi nào an vui được, không buổi nào ngồi nghỉ được. Ngó trở lại đám hậu tân sau kia, giàu có biết lệ thuộc buổi nọ thế nào, đau khổ tâm hồn thế nào, xác thịt thế nào. Bần đạo muốn làm phương nào để giải thoát lệ thuộc đám hậu sinh đó cho đặng là hạnh phúc trong kiếp sống của bần đạo đó vậy. Giờ phút này tuy nó có khó nhọc thật, nhưng bần đạo được hưởng đặc ân của Đức Chí Tôn ban cho và đã làm tôi cho Ngài và làm tôi cho con cái của Ngài.